Chương 11, bạo khởi sát nhân. Bất quá ta nhìn ngươi cũng không tiền, nợ tiền lấy thân trả lời nói ta là không ngại. Song bạc lão bản một bộ chư ca dạng đạo, chẳng những là hắn người chung quanh cũng là như vậy. Vẫn ngồi ở xú nã bên người mặc không ra nhìn xú nã bài bạc vô tình mắt thần biến được so với hàn băng còn lạnh, một đôi ánh mắt không có một chút cảm tình màu sắc, thân hình thoát một cái, song quyền trực kích ra. Mới vừa rồi còn miệng đầy dâm nói lời xấu xa sòng bạc lao bản trực tiếp bị vô tình cái kiêng ngưng tụ ra trả cờ dạ nắm đấm cho đánh bể trái tim. Vô tình cũng không biết tại sao phải như vậy quả đoán, hắn chỉ biết hắn là người của hai thế giới không có mặc cho là cái gì, bất kỳ người nào ở trong lòng hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì, chỉ có cái này là xu nạ nữ nhân, dành cho hắn tân sinh, cải biến vận mệnh của hắn, một tay một chân chiếu cố hắn trưởng thành. Cẩn thận tỉ mỉ vô cùng vì hắn xây dựng con đường cường giả, đây là hắn duy nhất cũng là quý báu nhất người, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào bất kính. Có cường đại lực lượng vì là cái gì, vì không phải là nhanh ý nhân sinh, bảo vệ chính mình tại ý tất cả, ai dám đụng vào chính mình quần kỵ, nghịch lân như vậy thì muốn chết, nếu như không có một thân lực lượng cường đại còn ngốc không sót mấy bị người khi dễ, bị người đụng vào chính mình nghịch lân như vậy thì là ngu ngốc, còn không bằng không tu luyện. Một quyền này đầy đủ đánh chết cái kia sòng bạc lão bản, dù sao chính là một cái bình thường người, mà vô tình chẳng những thân thể tố chất là người trưởng thành mấy lần, cộng thêm những thứ này thiên thiên thiên hòa xì dùn ảnh phân thân chiến đấu, trả cờ dạ chất lượng đề thăng rất nhiều, vận dụng cũng vậy, hội tụ trả cờ dạ một quyền đánh ra lực lượng tuyệt đối đạt được 1.000 cân. Một quyền đánh vào trong trái tim nào có bất tử đạo lý, coi như hiện tại vô tình còn không có học được xù nạ quái lực quyền. Nhưng là tập trung toàn lực một quyền cũng tuyệt đối không là người bình thường có thể chịu nổi. Sát nhân nhất thời toàn bộ sòng bạc đều hỗn loạn lên, mỗi cái sòng bạc đều có chuyên môn phụ trách chăm sóc người, cũng liền là hay là xem chàng, hiện tại lao bản bị giết, những người này có thể nói là khó trói bó trách nhiệm, nhất là lao bản người nhà có thể chắc là sẽ không buông tha bọn họ, nghĩ tới đây hơn 10 người dáng người khôi ngô nam nhân nhằm phía vô tình. Thủy đột Thủy thế thân thuật một cái khoảng cách vô tình gần nhất khôi ngô đại hán chợt rút ra một bả trường đao trực tiếp bổ vào vô tình trên người, chỉ là bị bổ trúng thân thể lại hóa thành một cái đoàn dịch thể rơi vào trên chiếu bạc. Không xong, là nỉ dạ tất cả mọi người sắc mặt đại biến, chỉ cần là nỉ dạ, dù cho là mư cờ tờ hờ ập tờ nhất hạ nhẫn đều đầy đủ thu thập bọn họ, đối với người thường mà nói nỉ dạ chẳng khác nào siêu nhân một dạng tồn tại, cũng khó trách bọn họ sẽ hoảng sợ. Thủy phân thân chi thuật lần đầu tiên giết người vô tình không có bất kỳ không khỏe, ngược lại huyết dịch đều sôi trào, những người này cũng đều là ôm giết chết hắn tín niệm mà chiến, có thể nói so với bình thường cùng xì dùn luận bản càng thêm hung ác độc địa, chen nhau lên phía dưới mang cho vô tình áp lực vẫn phải có. Vô tình bên người nhất thời xuất hiện một cái thủy phân thân, bản thể cùng phân thân cùng tiến lên phối hợp lẫn nhau phía dưới lợi dụng sòng bạc địa hình, từng cái khôi ngô đại hán không ngừng bị vô tình đánh ngã trên mặt đất. Những người này tuy là trải qua huấn luyện, nhưng là đối mặt theo hôn chiến đấu trình độ không ngừng tăng lên vô tình căn bản cũng không đủ xem. Dù nạ đại nhân ngươi xem, vô tình trong chiến đấu không ngừng trưởng thành xì dùn có chút kinh ngạc no ý rất bình thường, loại này không phải ngươi chết ta sống chiến đấu khả năng tạo nên một cái cường giả. Chúng ta đi thôi xì dùn đối với vô tình bạo khởi sát nhân xù nạ chẳng những không có sinh khí ngược lại có một tia ngọt ngào. Dù sao mới vừa sòng bạc lão bản có thể là không có hảo ý, có thể để cho lãnh đạm vô tình làm ra hung ác như thế cử động, chứng minh nàng ở vô tình trong lòng. Địa vị cao bao nhiêu, nàng như thế nào lại sinh khí? Đừng quên nàng có thể là từng trải lần thứ hai nhị ra đại chiến người, giết không biết bao nhiêu người, những thứ này đối nàng không có hảo ý người bị giết nàng như thế nào lại sinh khí? Chờ vô tình kết thúc cuộc chiến đấu này thời điểm trên người nhưng là sẽ dính không ít tiên huyết. Người nhiều như vậy vây công bị hắn xảo diệu vận dụng thủy phân thân cùng lưỡng chủng thế thân thuật toàn bộ hóa giải, hắn phát hiện từng trải trận này hỗn chiến đối với mình trong tay vài cái nhận thuật vận dụng cùng lý giải nâng cao một bước. Thậm chí lần đầu tiên sát nhân liền giải quyết hàng chục cá nhân để vô tình tâm linh trải qua máu thanh tẩy cả người trở nên khí thế càng thêm bén nhọn phong mang, tâm linh càng thêm hung ác độc địa gan lớn. Chiến đấu mới vừa rồi ngươi biết chính mình thiếu khuyết cái gì sao? Mấy người ly khai sòng bạc sau đó xù nạ hướng về phía đã đổi một cái thân quần áo sạch tẩy đi máu tanh vô tình nói rằng, hiển nhiên vô tình biết xù nạ có bệnh sợ máu, không thể nhìn thấy tiên huyết, cũng chán ghét cái này một mùi vị, cho nên hắn có thể là dọn dẹp sạch sẽ mới tới. Đồng thời hắn biết điểm này sau đó có thể là không ngừng đang nghĩ biện pháp bang Tsu Na khắc phục điểm này. Dù sao đối với một cái nỉ dạ nhất là giống như Tsu Na loại này ảnh cấp cường giả mà nói bệnh sợ máu quả thực liền là nhược điểm to lớn. Thiếu khuyết nhất kích tất sát năng lực. Vô tình hồi tưởng vừa rồi chiến đấu toàn bộ quá trình sau đó nói, nếu như hắn vừa rồi có cường đại tiến công năng lực, như vậy thì không cần thi triển thế thân thuật, phân thân thuật để ngăn cản né tránh những người đó vây công. Dù sao mười mấy cái trải qua rèn luyện khôi ngô đại hán cầm trường đao đối phó hắn một cái tay không thốn thiết nhân bị vây công phía dưới không có khả năng không tránh né. Không sai, người bây giờ tốc độ rất nhanh, phản ứng cũng tốt, đối với thân thể, trả cờ giả khống chế cũng cùng ô. Như vậy từ hôm nay bắt đầu ta ngoại trừ dạy ngươi mới nhận thuật ở ngoài ta còn sẽ dạy ngươi ta áp dương tuyệt hoạt xú nạ lời nói để vô tình vô cùng chờ mong, cũng để cho sỉ dùn một hồi vô cùng kinh ngạc. Xem ra nàng còn là xem thường Tsu Na đối với vô tình yêu thích trình độ, cư nhiên nhanh như vậy sẽ đem nhất chiêu giao cho hắn. Lẽ nào là quái lực quyền sao vô tình vẻ mặt mong đợi nói, hắn có thể là biết Tsu Na được gọi là trong truyền thuyết tam nhận chi nhất ngoại trừ nàng biến thái chữa bệnh nhận thuật ở ngoài còn có chính là nàng kinh khủng kia chiến đấu năng lực, nếu như không phải Tsu Na nhiều năm chưa từng xuất thủ cộng thêm bệnh sợ máu, chỉ bằng vào của nàng quái lực quyền để hết thể ảnh cấp cường giả vô cùng kiên kỵ. Nhiều năm không chiến đấu mới lạ đối với Tsu Na mà nói rất dễ làm, nội tình vẫn còn, thân là chữa thương thánh thủ có kinh khủng trả cờ dạ cùng thân thể khống chế lực, chỉ cần một trận chiến đấu là có thể khôi phục dĩ vãng tiêu chuẩn, nhưng là bệnh sợ máu nếu như không khắc phục lời nói đối với Tsu Na mà nói có thể là chí mạng. Không sai, bất quá muốn học được quái lực quyền cũng không dễ dàng, chỉ bằng ngươi bây giờ trả cờ dạ khống chế năng lực. Không muốn nói đem thân thể bất luận cái gì một bộ phận đều thi triển ra quái lực, vẹn vẹn chỉ là để cho ngươi nắm đấm đánh ra quái lực quyền sẽ rất khó, cho nên ngươi cũng cho rằng rất dễ dàng không sai. Nếu như quái lực quyền thực sự dễ dàng như vậy học được, lấy ngũ mụ giả nhận giới vô số cường giả năng lực nghiên cứu Tsu Na nhận thuật sớm đã bị phá giải, nơi nào sẽ đến hiện. Tại thì ngưng hiện nay trên đời chỉ có Tsu Na một người sẽ quái lực quyền, nhưng lại mạnh tới mức này. Nhìn ra được quái lực quyền muốn học được khó, học được còn muốn đem uy lực phát huy đến Tsu Na loại trình độ này càng khó, muốn đem thân thể bất luận cái gì bộ vị dù cho là eo, đầu lưỡi đều có thể thi triển ra quái lực đồng thời bảo đảm uy lực thì càng khó. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.